Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 233, chương 238, vẫn lạc tâm viêm bạo phát. Đi ra thiên phần luyện khí tháp, Tiêu Sắt cùng Tiểu Y Tiên về tới nơi ở gian phòng. Cũng đem con mèo nhỏ cũng gọi là lại đây. Đón lấy vẫn lạc tâm viêm sẽ nhiều lần xung kích phong ấn. Không có gì bất ngờ xảy ra, nội viện sẽ tạm thời đóng thiên phần luyện khí tháp. Đợi được học viên đều rút lui hết, ta sẽ khống chế vẫn lạc tâm viêm toàn lực xung kích phong ấn. Trúc Thanh, sau đó ta đưa ngươi đi ngoại viện. Khoảng thời gian này ngươi ngay ở Tiêu Ngọc ngủ ở đâu một quãng thời gian đi. Đợi được sự kiện lắng lại, Tiên Nhi sẽ đi đón ngươi. Tiêu Sắt cười đối với Chu Trúc Thanh nói. Vậy còn ngươi, có thể bị nguy hiểm hay không? Nghe được tiếp, đón chính mình không phải Tiêu Sắt. Chu Trúc Thanh âm thanh khẽ run, có chút bức thiết hỏi. Theo đối với đấu khí đại lục thâm nhập hiểu rõ, nàng mổ đến dị hỏa đáng sợ. Tiêu Sắt sắp đối mặt loại này liền ngay cả linh hồn đều có thể dập tắt nhân vật khủng bố. Làm cho nàng làm sao không lo lắng. Yên tâm đi, ta không có việc gì. Tiêu Sắt xoa xoa con mèo nhỏ đầu, mỉm cười nói, ta chờ ngươi, nếu như ngươi chết ta cũng sẽ không sống một mình. Chu Trúc Thanh viền mắt một đỏ, dựa vào Tiêu Sắt trong lòng. Từ lúc sinh ra tới nay nàng còn chưa bao giờ hận quá chính mình nhỏ yếu như vậy. Nếu là hiện tại có đấu hoàng thực lực, nàng cũng không cần vẫn trốn ở Tiêu Sắt phía sau. Tiểu Y Tiên cũng là hiếm thấy thả xuống ngượng ngùng dựa vào Tiêu Sắt trong lòng. Nàng tâm tình cũng rất là trầm trọng. Tuy nói vẫn lạc tâm viêm hỏa linh đã bị Tiêu Sắt khống chế, đồng thời lấy nàng thực lực hôm nay có thể ở hắc giác vực hộ đến Tiêu Sắt chu toàn. Nhưng lần này Tiêu Sắt muốn thôn phệ cũng không phải riêng là vẫn lạc tâm viêm, còn có Hàn Phong hải tâm diễm. Đồng thời thôn phệ bảng dị hỏa xếp hạng thứ 14, thứ 15 hai loại hỏa diễm. Trình độ nguy hiểm có thể tưởng tượng được. Nội viện nơi sâu xa, một chỗ u tĩnh lầu các lân cửa trong phòng, một vị lão giả áo bào trắng chắp tay đứng ở cửa sổ bên, ngắm nhìn chỉ lộ ra đỉnh tháp thiên phần luyện khí tháp. Già nua bằng khác nào lão tăng nhập định, không mang theo một tia tâm tình chập chờn. Nếu là Tiêu Sắt ở đây, hắn tất nhiên có thể nhận ra vị này lão giả áo bào trắng chính là ngày xưa từng có gặp mặt một lần, nội viện đại trưởng lão Tô Thiên. Một lát sau khi, Tô Thiên đột nhiên mở miệng nói, tình huống thế nào, đại trưởng lão? Ở bên trong sân các trưởng lão liên thủ bố trí kết giới phong ấn lại, tạm thời ổn định, chỉ là như vậy cũng không phải biện pháp. Mấy ngày gần đây vẫn lạc tâm viêm bạo động tựa hồ quá mức thường xuyên, hơn nữa uy lực còn một lần so với một lần đại. Ta lo lắng, chấm ngoặc kép, Tô Thiên phía sau. Một vị áo vàng lọm khọm ông lão thần thái cung kính hồi đáp. Nghe vậy, Tô Thiên bất đắc dĩ thở dài một tiếng, chậm rãi mở miệng nói. Ôi, ngươi nói những này ta cũng biết. Học viên đều rút khỏi đi tới đi. Áo vàng lọm khọm ông lão gật đầu nói. Đã rút khỏi đi tới. Bao quát nơi ở khoảng cách thiên phần luyện khí tháp khá gần học viên cũng đều thiên đi ra ngoài. Tô Thiên nói. Vậy thì tốt. Gần đoạn thời gian ở vẫn lạc tâm viêm hoàn toàn ổn định lại trước, đóng thiên phần luyện khí tháp, trừ thủ tháp trường lão ngoài ra bất luận người nào cũng không phải dựa vào gần. Là, đại trưởng lão, áo vàng lọm khọm ông lão khẽ vuốt cằm, yên lặng chốc lát, có chút chần chờ nói. Đại trưởng lão, ta cuối cùng cảm giác vẫn lạc tâm viêm lần này bạo động có chút dị thường. Vạn nhất vật kia thoát vây mà ra, chỉ sợ toàn bộ nội viện đều. Chấm ngoặc kép, ta biết người nghĩ nói cái gì. Tô Thiên khoát tay áo một cái, thở dài nói, nhưng chúng ta cũng chỉ có thể làm hết sức. Chấm ngoặc kép, yên lặng chốc lát, Tô Thiên tựa hồ là nghĩ tới điều gì, mở miệng nói, nghe nói Tiểu Y Tiên trưởng lão đột phá đấu tông. Đúng, đại trưởng lão, mấy ngày trước vừa xuất quan, hiện tại khí tức trên người nàng như vực sâu như biển. Toàn bộ nội viện chỉ sợ cũng liền đại trưởng lão ngài có thể cùng ganh đua cao thấp. Ông lão mặc áo vàng trong mắt xẹt qua một vệt không hề che giấu chút nào ước ao cùng thán phục. mới vừa vào Già Nam học viện lúc, đối phương mới bất quá lục tinh đấu hoàng tu vi. Bây giờ mới đi qua chỉ là nửa năm, cũng đã là đấu tông. Ách nàn độc thể quả nhiên khủng bố như vậy. May là nàng không phải ta Già Nam học viện kẻ địch. Tô Thiên hít sâu một hơi, khá là vui mừng nói. Đúng đấy, tiểu y tiên trưởng lão thiên phú xác thực khủng bố. Xa không phải thiên tài, hai chữ có khả năng hình dung. Ông lão mặc áo vàng trọng trọng gật đầu, không tỏ rõ ý kiến. Chợt dò hỏi, viện trưởng, có muốn hay không xin mời tiểu y tiên trưởng lão đến đây hỗ trợ? Nếu là có nàng ra tay, thêm vào ngài, như vậy nội viện thì có hai vị đấu tông cường giả. Tin tưởng cho dù là Vẫn Lạc Tâm Viêm cũng không thể làm sao. Tạm thời còn không được. Tô Thiên, sắc mặt có chút ngưng trọng nói. Chẳng lẽ ngài hoài nghi tiểu y tiên trưởng lão nàng? Chấm ngoặc kép, nghe vậy, ông lão mặc áo vàng trong đôi mắt già nua vẩn đục xẹt qua một vệt kinh hoàng. Nếu là tiểu y tiên muốn đối với Già Nam học viện ra tay, một vị đấu tông cường giả, hơn nữa còn là ách nan độc thể người nắm giữ, trong khoảnh khắc liền có thể đem nội viện hóa thành một tòa quỷ thành. Đây cũng không phải, Tô Thiên lắc lắc đầu, thở dài nói, cũng không phải ta không tin tiểu y tiên, mà là hắn vị kia bạn trai Tiêu Sát. Tiêu Sát là lục phẩm luyện dược sư. Dị hỏa đối với luyện dược sư sức hấp dẫn ta nghĩ người cũng rõ ràng. Đến lúc đó vạn nhất hắn nổi lên cái kia tâm tư. Vì mình bạn trai, tiểu y tiên trưởng lão khó tránh khỏi không biết. Chấm ngoặc kép, nghe thấy lời ấy, áo vàng lọm khọm ông lão vi lăng. Chợt già nua khuôn mặt lộ ra nụ cười hiền hòa. Cái này đại trưởng lão cứ việc yên tâm. Tiêu Sát đã nắm giữ dị hỏa. Nha, đã nắm giữ dị hỏa. Nghe vậy, Tô Thiên trưởng lão hơi biến sắc mặt, trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc. Đúng, phụ trách kho quản lý thuốc hách Trường Long từng theo ta nói rồi. Hắn nhìn thấy Tiêu Sát sử dụng một loại cực kỳ kinh khủng ngọn lửa màu phấn hồng, mang đến cho hắn một cảm giác thậm chí không hề Vẫn Lạc Tâm Viêm bên dưới. Thường thường thay Tử Nghiên nha đầu kia luyện chế viên thuốc. Vì thế, hách Trường Long cũng không thiếu theo ta tố khổ. Nói Tử Nghiên nha đầu kia đều phải đem kho quản lý thuốc dọn sạch. Áo vàng lọm khọm ông lão mỉm cười nói, ngọn lửa màu phấn hồng, đúng là chưa từng nghe thấy, hẳn là một loại xếp hạng tương đối khá cao dị hỏa đi. Nghe được ông lão mặc áo vàng lời ấy, Tô Thiên nhất thời thở phào một hơi. Khi hắn trong nhận thức biết một người chỉ có thể có một loại dị hỏa, hiện tại Tiêu Sắt đã nhờ có một loại dị hỏa, như vậy thì sẽ không liều lĩnh đắc tội toàn bộ Già Nam học viện nguy hiểm cướp đoạt Vẫn Lạc Tâm Viêm. Đã như vậy, vậy ngươi sẽ chờ đến các vị trưởng lão không cách nào duy trì phong ấn thời điểm, lại xin mời tiểu y tiên trưởng lão ra tay. Là, đại trưởng lão, ông lão mặc áo vàng khẽ khom người, chạm đích biến mất ở trong lầu các, nội viện, nơi nào đó tầng gác, tiểu y tiên khuê phòng. Vừa Già Nam học viện khánh trưởng lão lại đây thông báo, nói rõ với ta trong tháp phong ấn dị hỏa Vẫn Lạc Tâm Viêm, để ta ở Vẫn Lạc Tâm Viêm bạo phát thời điểm đi vào hỗ trợ. Trong khuê phòng, tiểu y tiên cười tủm tỉm tiêu sái đến Tiêu Sát bên cạnh ngồi xuống. Gần như đến lúc rồi. Tiêu Sát khẽ gật đầu, đặt chén trà trong tay xuống, đi tới trước cửa sổ nhìn về phía thiên phần luyện khí tháp vị trí phương hướng. Tay phải kết ấn, thấp giọng lẩm bẩm nói. Đi ra đi, Vẫn Lạc Tâm Viêm, nội viện, thiên phần luyện khí tháp. Ở Tiêu Sắt ra lệnh đồng thời, Vẫn Lạc Tâm Viêm phảng phất có cảm ứng, liều mạng trùng kích tháp để trấn áp phong ấn của nó. Vẫn chờ đợi ở tháp để nơi sâu xa nhất quan tâm Vẫn Lạc Tâm Viêm mấy vị trưởng lão sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi lên. Không được, nhanh đi thông báo đại trưởng lão. Vẫn Lạc Tâm Viêm muốn bạo phát. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.